Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tâm động, lão giả thân hình cao lớn, lấy đáng sợ tốc độ vọt tới, giống như hắc hổ đánh giết con mồi, loại kia lãnh khốc ánh mắt, để người bình thường nhìn thấy đều muốn hai chân như nhũn ra. Tần Minh nắm chặt cán dài ô kim chùy, giống như là một cái nhanh nhẹn báo săn, đầu tiên là nhanh chóng mà hướng về phía trước nhảy tới, sau đó lại nhanh chóng cải biến phương hướng, cũng không có chính diện đối cứng. Hắn từ một bên huy động cán dài ô kim chùy đánh phía đối phương, lão giả nhíu mày. Thiếu niên này tốc độ thế mà không thua hắn, hai người đều nhanh va chạm lên, đối phương có thể trong nháy mắt biến hướng. Từ phía bên phải giao thoa mà qua, cũng hướng hắn vung mạnh đến một chùy. Tần Minh cảm thụ được trên kim loại cán dài truyền đến rung động mạnh mẽ. Lão giả thế mà tay không đánh vào ô kim chùy mặt bên. Tương đương đáng sợ, hắn cái này chùy thứ nhất chỉ là vì thăm dò. Muốn phỏng đoán ba lần tân sinh giả thiên quang kình đến cùng cỡ nào bất phàm. Kết quả để hắn sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Lão giả vọt qua, lấy màu trắng sắc trời hộ thể, trên mặt đất dấu chân che kín vết rách, có thể nghĩ hắn chạy vội lúc lực đạo bao lớn, hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đổi thành mặt khác tầng dưới tân sinh giả, tại hắn thiên quang kình dưới, binh khí sớm đã bị chấn động đến rời tay bay ra đi, hai người giao thoa mà qua đi tương đương với đổi vị trí. Lão giả cúi đầu nhìn xem dưới chân kim kê kỵ sĩ mặt bánh thịt, phi thường thảm, đều không có người bộ dáng. Hắn ngẩng đầu sau ánh mắt âm lãnh không gì sánh được, Tần Minh thở dài. Chỉ là cho kim kê kỵ sĩ sửa sang lại di dung. Không muốn để cho người này qua sớm đất bị người phát hiện từ trạng dị thường. Kết quả lão giả này liền xông đến. Hắn nguyên bản còn muốn lấy bí mật quan sát ba lần tân sinh giả, cẩn thận thăm dò, bây giờ lại trực tiếp liền muốn đến một trận đánh ác liệt. Hai người im lặng xê dịch bước chân, từ từ tiếp cận đối phương, giống như là hai cái nguy hiểm mãnh thú đang xúc thế, lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên đánh giết ra ngoài. Ta đến từ Xích Hà Thành, người giết ta không sợ bị trả thù sao? Tần Minh bỗng nhiên mở miệng, trên người hắn mặc chính là Tào Long. Mộc Thanh bọn hắn tặng áo giáp, xác thực rất có lừa gạt tính. Đương nhiên, hắn không cho rằng có thể trấn nhiếp đối phương, nhưng lúc này làm cho đối phương có như vậy một sát. Na trần chờ, cân nhắc, dù sao Xích Hà Thành là vùng địa vực này trung tâm. Nơi đó đại gia tộc rất khó dây vào, nhưng loại này cay độc nhân vật, cuối cùng chắc chắn sẽ không nương tay. Tần Minh nói xong câu đó lúc, đột nhiên gây khó khăn. Quả nhiên, đối phương cũng chỉ là bước chân hơi ngừng lại một chút mà thôi. Nhưng đây đối với Tần Minh tới nói đã đầy đủ. Hắn nhân cơ hội này vượt lên trước nổi lên, đại chùy nện vào, cả hai vốn là rất tới gần. Hiện tại Tần Minh bạo khởi xuất thủ, lão giả chỉ có thể bị động đối cứng, muốn tránh né đều thoáng có chút đã chậm. Đông, trống trải trong động đá vôi truyền đến tiếng vang trầm nặng, mặt đất run rẩy. Lão giả lấy một bàn tay khỏa hướng đại chùy, một tay khác cũng đã nhô ra, nhưng mà lần này nện gõ cường độ to lớn, viễn siêu trước kia nhất lần kia thăm dò. Tần Minh toàn lực ứng phó, đánh cho lão giả trên bàn tay bạch quang khuấy động, kém chút tán loạn ra. Lão giả tưởng tượng làm sủi cảo giống như khỏa hướng đại chùy cũng đập bay, kết quả ra sủi cảo kém chút hư mất. Hắn nhanh chóng lùi lại, cái này không có nuôi ra sắc trời thiếu niên lực đạo lớn đến khủng khiếp, đem hắn bàn tay nện đến đau nhức kịch liệt run lên. Tần Minh nếu chiếm cứ chủ động, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ chần chờ, một chùy tiếp lấy một chùy, hoàn toàn là một bộ loạn đập CS lão sư phó tư thế. mỗi một chùy đều bộc phát ra phong lôi âm. Nhanh mà mãnh liệt, đập lão giả đơn giản muốn nôn ra máu. Hắn như quỷ mị giống như lướt ngang, lùi lại, nhưng từ đầu đến cuối không có thể thoát khỏi. Đối phương hoàn toàn theo kịp tốc độ của hắn, Tần Minh âm thầm kinh hãi. Đối phương đã tiếp hắn 7 chùy, rõ ràng đều là tay không ngăn trở. Cái này thật sự là có chút biến thái, đơn thuần từ trên lực lượng rằng. Dù là đối phương là 3 lần tân sinh giả, cũng căn bản so ra kém hắn. Thế nhưng là có sắc trời hộ thể cùng gia trì về sau. Đối phương có thể đối cứng nặng nề như vậy ô kim chùy, Tần Minh là thật tâm động. Khát vọng trong cơ thể mình sinh ra sắc trời, lão giả bị lực lượng bá đạo kia chấn động đến sắc mặt đỏ lên, hai tay thay phiên lấy chụp về phía đại chùy, nhưng vẫn là có chút chịu không được. Hai cánh tay đều đang run rẩy, giờ khắc này, hắn chỗ nào còn nhớ được mặt mũi, rốt cuộc tìm được thích hợp địa thế. Không có cái gì loạn thạch ngăn cản, hắn hướng một bên mặt đất đánh tới. Ngay cả lan mang bốc lên, như là rắn trườn giống như liền xông ra ngoài, mặc dù chật vật. Nhưng hắn cuối cùng từ đối phương tiết tấu bên trong tránh thoát đi ra, hắn cúi đầu nhìn về phía hai. Cánh tay, dù là có sắc trời tẩm bổ, bảo hộ lấy huyết nhục, nhưng vẫn là sưng đỏ. Hắn cảm giác xương cốt đều có thể thương tổn tới, thật biến thái a. Cái này đều không thể đánh nổ. Tần Minh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhanh chóng tới gần, lão giả mục quang lãnh lệ, rất muốn nói, đến cùng ai biến thái, một cái không có nuôi ra sắc trời người, lực lượng vậy mà có thể đạt tới cấp độ này, hắn đã đem phía sau trường đao rút ra. Âm lầm thề, về sau tuyệt đối không cõng đao tại sau lưng, thời khắc nguy cấp thế mà cũng không kịp đi nhổ. Vừa rồi hắn hai cánh tay giống như là như trong chóng. Liên tiếp vung ra, cùng phía trước không ngừng đánh phía hắn mặt tới ô kim chùy va chạm, lão giả cầm đao nơi tay về sau. Lấy sắc trời thanh lý tụ huyết ngăn chặn, đau đớn tạm thời bị làm dịu, đáng tiếc. Lão phu thiên quang kình không có luyện đến nhà. Không phải vậy cần gì binh khí? Hắn mở miệng nói. 3 lần tân sinh giả đều sẽ đản sinh ra sắc trời. Nhưng là loại kia thần bí thiên quang kình cũng rất khó luyện thành, Tần Minh biết. Theo cảnh giới không ngừng đề cao, luyện được một chút hy hữu mà đặc thù thiên quang kình. Có thể đem binh khí giống như là xe giấy giống như đập vỡ vụn, nhưng muốn tại 3 lần tân sinh giai. Đoạn đạt tới loại kia phương diện, hiển nhiên không có khả năng. Cho dù là học qua cái gọi là cự linh thần kình, Như Lai kình cũng không được, cần tương ứng cảnh giới cao trèo trống, Tần Minh đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian khôi phục. Hai tay, mang theo cán dài ô kim chùy, nắm chặt đoản kiếm, bổ, nện, chém, oanh, một hơi đánh hắn 58 chùy, chém hắn 42 kiếm, không chút nào cho hắn thời gian thở dốc. Lão giả nổi giận. Hắn lúc nào tại bản địa bị động như vậy qua, nhất là bị một thiếu niên đè lên đánh, lập tức toàn thân sắc trời thịnh liệt, ngang nhiên phản kích, rất nhanh. Tâm hắn kinh ngạc, đối diện thiếu niên thay đổi vừa rồi điên dại tư thế. Cán dài ô kim chùy mặc dù vẫn như cũ thế đại lực mãnh, nhưng là đã có biến hóa kinh người. Cái này không giống chùy pháp, mà giống đao ký, Tần Minh tại cao tốc luân động đại chùy lúc. Cổ tay còn tại run rẩy dữ dội, giống như tại chấn đao. Đại chùy tại nện như điên xuống tới lúc phát ra tiếng ông ông. Mang theo bóng chồng, nện ở trên thân đao có rất khủng bố lực xé rách. Lão giả trường đao trong tay suýt nữa bị rảo bay. Ra ngoài, hắn sắc mặt ngưng trọng, Tần Minh lần nữa biến hóa. Đại chùy như sét đánh, một đạo tiếp lấy một đạo, cái kia đáng sợ ô kim quang trạch ở không gian dưới đất răng khắp nơi. Hết thảy đều là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, đại chùy xẹt qua đáng sợ quỹ tích lít nha lít nhít. Đan vào một chỗ, giống như liên miên thiểm điện bộc phát, phịch một tiếng. Lão giả bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá, tay phải đang run rẩy. Dù là có sắc trời hộ thể, hắn đều có chút không chịu đựng nổi, hắn ánh mắt lạnh lẽo. Từ vách đá nơi đó vọt lên, chủ động khởi xướng tấn công mạnh. Một đợt này phản kích để Tần Minh xác thực cảm giác được có chút cố hết sức, lão gia hỏa điên rồi. Một tay cầm trường đao, một tay khác lại bắt đầu đối cứng hắn đại chùy, keng một tiếng. Tần Minh đầu vai tia lửa tung tóe, áo giáp bị tay trái của ông lão quẹt vào, trực tiếp tung bay ra ngoài 4-5 khối giáp phiến. Một màn này để hắn con ngươi co vào. Thiên quang kình uy lực để hắn vô cùng kiêng kỵ. Tần Minh cẩn thận cùng lão giả từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, không còn cho hắn áp sát tới phụ cận cơ hội. Trong tay đại chùy bị vũ động thành phong luân, dày đặc chùy ảnh không ngừng hướng về phía trước đánh tới. Hết chương.